Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Tự tin là chuyện tốt. Thời không song long cùng cưỡi kéo cuống nạp. Đó là Sinnoh địa khu thần thú. Hiện tại con dung hợp Kanto địa khu. Cho nên quyển sách này bên trên cũng không có giới thiệu. Nhưng là đằng sau lại có Arcus giới thiệu. Bất quá bây giờ Lương Đức Hoàng nhìn. Làm Mew giới thiệu. Xử lý. Giang Ba đồng ý. Thần thú. Kỳ thật có rất nhiều. Có là một cái. Có là một đám. Tựa như là ba thần thú. Tam thánh thú. Tam thần điểu liền là một đám. Tam thánh thú liền là một cái. Nhưng liền xem như một đám. Người bình thường cũng là bắt không được. Mà Mew liền là chỉ có một cái chủng loại kia. Mew liền là hiện nay có Pokemon chi mẫu. Trong cơ thể của nó có được đi qua. Hiện tại, tương lai tất cả Pokemon gen. Có thể nói toàn thế giới Pokemon đều là từ nó gen sáng tạo. Nếu như nói Arceus là bàn cổ, cái kia Mew liền là nữ hoa. Thế giới hiện thực cũng từng có người thấy qua Mew. Bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua. Cho nên Mew hình ảnh chỉ là một tấm vẽ tướng. Cũng không phải là rõ ràng ảnh chụp. Mew về sau giới thiệu 25 là Celebi. Đây cũng là chỉ có một cái Pokemon. Rừng rậm chi thần. Celebi cường hãn nhất địa phương. Ở chỗ nó có thể qua lại thời không. Đây chính là cấp 1 thần cùng cấp 2 thần ở giữa khác biệt. Celebi chỉ có thể vượt qua thời không. Nhưng là Palkia lại là sáng tạo thần trống không. Celebi thường xuyên sẽ có người thấy được. So với Mew, Celebi thường xuyên xuất hiện tại một chút nguyên thủy trong rừng rậm. Đã từng có nhân loại bị nó đã cứu. Là một loại đối với nhân loại cực là thân mật Pokemon. Giới thiệu xong Mew cùng Celebi, đằng sau giới thiệu chính là Lugia. Cái này là nhân loại một cái duy nhất chân chính bắt được thần thú. Sự tình muốn nói vài thập niên trước, đệ nhị thế chiến, nước Đức Nazi ở cái thế giới này cũng là xuất hiện qua. Bất quá cái thế giới này, lúc kia liền đã có Trainer. Thế là Nazi ý huấn luyện 15.000 tên Trainer. Đối hải thần Lugia tiến hành bắt, bọn chúng dùng đặc thù biện pháp, dẫn dụ ra đại Tây Dương đáy biển Lugia, hy sinh hơn 3.000 người, mới đem Lugia vây khốn. Kết quả còn không có đợi đến bọn hắn đem Lugia bắt về nước Đức. Cái kia bị nhốt Lugia phát động năng lực, thế là từ thế giới cái khác đại dương bên trong, bay ra thật nhiều con Lugia, đả thương nặng Đức quân. Lúc trước nước Đức cũng không tính rất mạnh hải quân. Toàn quân bị diệt. Nước Đức 15.000 người trên nơ. Cuối cùng sống sót chỉ có 3 người. Tự nhiên bắt Lugia sự kiện cũng theo đó thất bại. Nhưng lưu lại rõ ràng ảnh chụp cùng cảnh tượng tư liệu. Đồng thời cũng để người ta biết Lugia không chỉ có một con. Lugia sau khi giới thiệu liền là Huo giới thiệu. Hồ ấy này sinh mệnh chi thần, là chỉ có một, mặc dù nó ảnh chụp, nhưng lại cũng không là rất rõ ràng. Hồ ảnh chụp, cũng là loài người cùng nó lên xung đột thời điểm đập. Địa điểm là tại Hoa Hạ, thời gian là tại vài thập niên trước, dung chuyển 10 năm lúc kia phá 4 cũ cái gì. Tương truyền tại xuyên thục khu vực, nơi đó có một cái tháp. Cái kia tháp không có cái gì tên. Thời đại kia, nơi đó chính phủ liền quyết định đem cái kia tháp hủy. Tại hủy tháp thời điểm, Hồ lại từ trên trời giáng xuống. Thiêu chết muốn hủy tháp người. Bất quá nơi đó chính phủ sau đó thông chi quân đội. Quân đội vẫn là nã pháo. Đem tháp làm hỏng. Tháp hủy về sau, Hồ liền không có lại xuất hiện qua. Đây cũng là trước mắt Hoa Hạ trên nơ, cực kỳ cho rằng nhất là tiếc sự tình. Sinh mệnh chi thần Phượng Vương phía sau thần thú giới thiệu. Là giới thiệu Arceus, bất quá không có phối đồ, cũng không có ảnh chụp. bởi vì là Arcus tại Kanto địa khu, mặc dù có danh tiếng, nhưng không có cái gì hình ảnh, cho nên chỉ là đào được một cái tên, sáng thế thần Arcus, cái khác, trước mắt trên địa cầu người biết cũng không nhiều. Ta cái kia cái trò chơi không gian, có phải hay không cùng những thần thú này có quan hệ đâu? Không đúng, khẳng định không phải, nhưng đó là như thế nào đây này? Ai, đau đầu a, khép lại sách, Lương Đức Hoàng phát hiện dù là hiện tại đầu óc của mình biến dễ dùng, cũng không quá thích hợp chui nghiên những vật này. Người mệnh, thiên quyết định, lão thiên gia để cho mình xuyên qua tới. Với lại có như thế một cái kim thủ chỉ, hưởng thụ liền tốt, nghĩ nhiều lắm, vạn nhất nếu là biết không nên biết sự tình, cái kia liền không cần thiết. Xoát xoát, chính làm Lương Đức Hoàng tại nội tâm quyết định tạm thời buông tha cái vấn đề này. Thời điểm, đột nhiên bên tai của hắn truyền đến một trận lật sách thanh âm. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đến thời điểm rõ ràng nơi này là không có người đó a. Quay đầu lại xem xét, hắn liền phát hiện tại cách mình chỗ không xa, có một cái giống như là tiểu hồ ly sinh vật, đang ngồi trên bàn, liếc nhìn hắn đặt ở chỗ đó sách. Abra, nhìn cái này Pokemon, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút nói một câu. Abra hắn không phải là chưa từng thấy qua, hắn ở trong game cũng đã gặp. Nhưng loại này Pokemon rất cảnh giác, nó đô ngồi trên tàng cây, đi ngủ rest, nhưng tinh thần lực của nó sẽ một mực phóng thích ra. Phàm là tiến vào nó bên người trong vòng 10 thước, nó liền sẽ cảm giác được, sau đó trong nháy mắt thuấn di rời đi. Lương Đức Hoàng trước kia không có nghĩ qua bắt loại này Pokemon. Đương nhiên, cũng có rất khó khăn nguyên nhân. Cho nên hắn cũng không có Abra. Hiện tại thình lình nhìn thấy một cái Abra ngồi tại bên cạnh mình. Cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn. Có thể là cảm nhận được Lương Đức Hoàng ánh mắt. Con này Abra cũng ngẩng đầu lên. Nhìn Lương Đức Hoàng một chút. Chính làm Lương Đức Hoàng cảm giác nó muốn thuấn di rời đi thời điểm. Con này Abra vậy mà không có đào tẩu. Ngươi nhìn cái gì? Chính làm Lương Đức Hoàng cảm giác nghi ngờ thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại nội tâm của hắn chỗ sâu vang lên. Ai? Nghe thanh âm này, Lương Đức Hoàng giật nảy mình, quay đầu bốn phía nhìn một chút, bên cạnh hắn 390 cũng không có người a. Sau đó nhìn về phía con này Abra, cái kia chính là con này Abra đang nói chuyện. Tâm linh cảm ứng, không nên đi. Abra không hiểu ý linh cảm ứng a. Thế nhưng là hắn nhìn xem Abra rõ ràng không có há mồm. Vậy liền ngăn chặn là nó đang nói chuyện khả năng. Cái kia liền chỉ có một khả năng. Liền là tâm linh cảm ứng. Nói ngươi đâu, ngươi còn nhìn. Đúng vào lúc này, con này Abra dường như là vì để cho Lương Đức Hoàng xác định ý nghĩ của mình. Đem quyển sách kia hợp lên. Sau đó híp mắt. Một mặt khó chịu tại nội tâm đối Lương Đức Hoàng nói ra. Hắc, nhìn ngươi sao thế? Nghe Abra, Lương Đức Hoàng không khỏi vui vẻ. Theo bản năng trả lời một câu. Lại nhìn thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Dựa theo lẽ thường nói tới. Đối thoại đến cái này phải kết thúc. Nhưng con này Abra cũng không có muốn ý chấm dứt. Ngược lại cái kia híp hai mắt toát ra một đạo hào quang màu phấn hồng. Trong nháy mắt Lương Đức Hoàng thân thể bên ngoài liền toát ra một đạo phấn quang. Tiếp lấy Lương Đức Hoàng liền cảm giác mình tay không nghe lời. Liền muốn hướng trên mặt của mình đánh. IV, thấy cảnh này, Lương Đức Hoàng lập tức hét to một tiếng. Bên hông hắn IV Pokemon trong nháy mắt đánh mở. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.